Gió rừng thông thổi bay vạt áo. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc buổi huấn luyện quân sự, trường học sẽ cho nghỉ một ngày nên sinh viên cứ như chim bị nhốt sắp được sổ lồng tung bay. Ô Đan đã chuẩn bị xong cho mọi người từ lâu. Bạch Mộ Xương thì vẫn không tham gia như thường lệ. Cô ấy chuẩn bị một cái túi nhỏ rồi rời đi. Ô Đan ở trên ban công nhìn thấy Bạch Mộ Xương leo lên một chiếc xe đắt tiền. Chiếc xe ấy lặng lẽ rời đi không một tiếng động. Cậu ấy là đại gia sao? Ô Đan đi vào phòng ngủ. Hỏi hai người đang mặc quần áo. Cũng có thể đó. Hàn Lộ đặt gương lên thành giường. Dáng người cô ấy cao ráo. Đứng thẳng hai chân trước giường vừa hay có thể soi toàn bộ gương mặt. Cô ấy buộc mái tóc dài thành kiểu đuôi ngựa. Chỗ mà cậu dự định đến cách trường học có xa không vậy? Đi bộ vài phút là tới thôi. Ô Đan cắn một miếng kem rồi nói. Tớ nghĩ cậu cắt tóc ngắn trông sẽ đẹp hơn. Tớ cũng thấy vậy. Hàn Lộ soi gương từ trái sang phải rồi quyết định. Thế hôm nay tớ sẽ đi cắt tóc. Tạ Vãn Nguyệt vừa thay quần áo xong. Nói, tớ cũng muốn cắt tóc ngắn. Cắt đi, chúng ta cùng nhau thay đổi tạo hình. Ô Đan nuốt miếng kem trong miệng xuống. Vội vàng đồng ý, ba người dắt tay nhau đi ra ngoài. Ăn uống vui vẻ hơn nửa ngày rồi lại tìm một tiệm salon để cắt tóc. Đến trạng vạng tối mới trở về. Ô Đan đề nghị đi đến sân vận động để ngắm hoàng hôn. Kết quả vừa mới vào tới thì xui xẻo bất ngờ ập đến. Một quả bóng bay đến trước mặt bọn họ. Mắt nhìn thấy quả bóng sắp đập vào mặt Hàn Lộ. Tạ Vãn Nguyệt đưa tay ra đỡ lại. Quả bóng bị lực cản làm bật trở về. Tạ Vãn Nguyệt cảm thấy cánh tay mình vừa đau vừa tê. Đau đến mức chảy cả nước mắt. Này, là tên nào đá bóng kém như vậy? Muốn giết người à? Ô Đan chống nạnh mắng to. Hàn Lộ ôm Tạ Vãn Nguyệt. Vội vàng hỏi thăm cô. Có đau lắm không? Tạ Vãn Nguyệt cúi đầu ôm cánh tay không dám nhúc nhích. Con mẹ nó, rốt cuộc là tên khốn nào đá mạnh vậy chứ? Một đám con trai chạy tới xin lỗi Tạ Vãn Nguyệt. Xin lỗi người đẹp, đá bóng bị lệch. Một câu xin lỗi là xong rồi sao? Ô Đan không chấp nhận. Vậy mời mấy người đẹp đi ăn một bữa cơm. Coi như bù đắp nhé. Tạ Vãn Nguyệt đã bình tĩnh lại. Sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Cô ngẩng đầu lên nói. Không cần đâu. Y ra, đây không phải là mấy mỹ nữ lớp chúng ta sao? Mới cắt tóc ngắn nên nhất thời không nhìn ra. Nước dâng ngập đến đền Long Vương. Người một nhà không nhận ra nhau. Thật ngại quá. Xin lỗi nhé. Chúng ta đi bệnh viện một chuyến đi. Quả bóng này lớn. Đừng để bị thương. Một nam sinh nhảy đến. Mặt mày mỉm cười. Nước dâng làm ngập đền Long Vương. Tranh chấp giữa những người thân thiết không nhận ra nhau. Tỷ lệ học sinh nam nữ của bọn họ bị mất cân bằng nghiêm trọng. Nhưng mà chỉ có vài nữ sinh lại có nhan sắc tuyệt đẹp. Nhất là bốn bạn nữ trong phòng ký túc xá 528. Thật sự là xinh đẹp tuyệt đỉnh. Ai là người một nhà với cậu chứ? Đừng nói lung tung. Ô Đan đứng chắn trước mặt Tạ Vãn Nguyệt và Hàn Lộ. Đi thôi. Hàn Lộ khoác tay Tạ Vãn Nguyệt rồi túm lấy góc áo của Ô Đan. Ấy, người đẹp, hay là đến bệnh viện đi. Chúng tôi đưa các cậu đi. Đã nói không cần, có thấy phiền không? Bên này ồn ào một đám. Một bóng dáng mặc đồng phục bóng rổ ôm bóng đi qua. Cao giọng hỏi, Tiểu Hoàn, các cậu làm gì vậy? Tiểu Hoàn quay đầu, thấy rõ người tới thì nói. Đàn anh Mẫn à, bọn em đá bóng chúng vào người đẹp cùng lớp. Đang đề nghị đưa bọn họ đi khám bác sĩ. Tôi nói lại lần nữa. Tránh ra. Ô Đan tức giận nói. Còn không mau tránh ra. Mẫn Tử Hiên thản nhiên nhìn chằm chằm đám nam sinh. Vốn mọi người thấy thú vị nên mới ồn ào đùa giỡn. Lúc này có tranh chấp thì mặt ai cũng lộ vẻ khó xử. Nhưng vì ngại uy nghiêm của Mẫn Tử Hiên nên nhao nhao nhường đường. Để ba cô gái rời đi. Tiểu Hoàn sờ đầu. Nói. Xong rồi. Mất hết hình tượng rồi. Sau này muốn theo đuổi cũng sẽ khó khăn. Cách chương.